Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1136, chương 1137, chuôi kiếm này ép buộc chỉ là một cái đại không cấp. Lời này không khỏi cũng quá, vừa nghe thấy lời ấy, tất cả cấm khu thời không lão quái vật nhất thời tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nói thật, bọn họ có thể nhìn ra, Sở Lăng Tiêu cái này trong mắt bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy người xa lạ, lại là cường đại đến liền đạo hoàng sư tổ đều muốn bắt đầu liều mạng. Nhưng vừa vặn một màn kia, quả thực nhìn bọn họ có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Một bàn tay đập bay thì cùng đập bay một phàm nhân một dạng, đúng là thị giác phía trên quá đánh sâu vào. Nhưng không đợi tất cả cấm khu thời không lão quái vật kịp phản ứng, liền nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: Tới đi, ngươi cái này làm sư phụ, chẳng lẽ lại thật nếu để cho làm đồ đệ, cho ngươi đền tội. Nghe vậy, tất cả cấm khu thời không lão quái vật, một trái tim càng là treo đến cổ họng. Nghe ý tứ này, cái này còn thật dự định muốn cùng đạo hoàng sư tổ đòi một lời giải thích a. Vừa mới một cái tát kia, tuy nói đánh vào u ám sắc hình người quang mang trên mặt, nhưng là thật sự đánh vào đạo hoàng sư tổ trên mặt, trực tiếp để cái sau thể diện mất hết. Như thế vẫn chưa đủ thuyết pháp sao? Ngươi muốn như thế nào? Đạo hoàng sư tổ ngữ khí càng là khẩn trương, toàn bộ thân thể căn bản không dám trầm tĩnh lại. Hắn có thể cảm giác được Sở Lăng Tiêu quá cường đại đến liền trước đó phiếu miểu bóng người đều kém xa tít tắp. Cho dù hắn hiện tại lấy ra cuối cùng át chủ bài, chỉ sợ cũng đánh bất quá đối phương. Chỉ là đạo hoàng sư tổ còn không có lấy lại tinh thần, Sở Lăng Tiêu sau một khắc nói lời, lại là để cả người hắn sắc mặt cũng thay đổi. Không muốn thế nào? Chỉ cần ngươi cho ta quỳ xuống, đập mấy cái khấu đầu, ta liền để ngươi rời đi. Như thế nào? Quỳ xuống, dập đầu, như thế nào? Bỗng nhiên, đạo hoàng sư tổ cả người sắc mặt đều lạnh chìm xuống dưới. Tuy nói hắn không nhất định là Sở Lăng Tiêu đối thủ, nhưng chung quy còn không có thử một chút, nói không chừng mình còn có cơ hội. Có thể Sở Lăng Tiêu vậy mà tới liền để hắn trước mặt của mọi người quỳ xuống đất dập đầu, đây không phải đem mặt của hắn hung hăng dẫm tại trên mặt đất sao? Vẫn là loại kia phanh phanh phanh trà đạp một trận. Phải biết, nói cho cùng hắn cũng là hàng thật giá thật đại không cấp phía trên nhân vật, muốn thực lực có thực lực, muốn mặt mũi có mặt mũi. Cho dù thật không địch lại, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ chính mình như vậy bị nhục nhã. Huống chi là ngay trước một bầy kiến hôi mặt. Các hạ, mời ra chiêu đi. Sau một khắc, đạo hoàng sư tổ cũng không dài dòng, lời nói đều nói đến phân thượng này, muốn cho hắn quỳ xuống đất dập đầu, quả thực là si tâm vọng tưởng. Vậy liền thử một chút thôi. Hắn cũng không cho rằng chính mình thì thật một chút phần thắng không có. Người khác chỉ cho rằng bây giờ hắn loại này tam hoa cùng hiện trạng thái mới là hắn át chủ bài ra hết thời điểm. Nhưng kỳ thật, hắn chân chính át chủ bài lại là còn có. Không qua, hắn càng muốn nhìn hơn nhìn trước mặt Sở Lăng Tiêu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giết. Cơ hồ trong nháy mắt, đạo hoàng sư phụ chỉnh thân thể thì xông tới. Trong mắt hắn, bây giờ chính mình tự nhận không so thời kỳ toàn thịnh trong truyền thuyết tu sĩ yếu hơn bao nhiêu. Ngược lại, hắn cảm thấy nếu như là đụng phải xếp tại cuối cùng những cái kia, chính mình ngược lại có 8, 9 thành phần thắng. Giờ khắc này, khi tất cả người nhìn đến đạo hoàng sư tổ muốn cùng Sở Lăng Tiêu đánh nhau chết sống, nhất thời, tất cả mọi người lại vội vàng hướng về sau lui bước. Một trái tim đều không tự chủ được run rẩy lên. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng cảm thấy đạo hoàng sư tổ chưa hẳn liền không có phần thắng. Vừa mới cái kia đạo phiếu miểu bóng người, không phải cũng là trong truyền thuyết tu sĩ một trong sao? Kết quả còn không phải cùng đạo hoàng sư tổ đánh cái ngươi tới ta đi. Cho dù lúc trước phiếu miểu bóng người không biết sử dụng cái gì vô thượng pháp, dẫn đến đạo hoàng sư tổ nhất thời cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng còn bây giờ thì sao? Tam hoa cùng hiện, bọn họ thật không tin Sở Lăng Tiêu sẽ có lớn lao phần thắng. Khả năng nhất đến kết quả đoán chừng cũng là bản thân bị trọng thương. Chỉ là sau một khắc, đạo hoàng sư tổ vừa khoảng cách Sở Lăng Tiêu còn có nửa mét xa thời điểm, mắt thấy liền muốn đụng phải Sở Lăng Tiêu thân thể, lại nhất thời trực tiếp bị vô tình bắn ra ngoài, phịch một tiếng, trực tiếp đập vỡ một mặt không gian về sau, lúc này mới miễn cưỡng dừng bước lại. Đạo hoàng sư tổ sắc mặt càng là một trận đột biến, mà Sở Lăng Tiêu sắc mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra các hạ thực lực quả thật khó có thể tưởng tượng, nhưng muốn cho ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi, vậy liền quá ép buộc. Đạo hoàng sư tổ âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ngữ khí mặc dù nghe vô cùng sắc bén, tràn đầy kiên định, nhưng câu nói sau cùng kia lại là từ đó lộ ra một tia chịu thua chi ý. Tựa hồ mong mỏi Sở Lăng Tiêu cứ định như vậy đi. Có thể thấy được Sở Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau, đạo hoàng sư tổ liền cũng không tiếp tục do dự. Xem ra hắn không xuất toàn lực, Sở Lăng Tiêu là tuyệt đối không có khả năng cứ tính như vậy. Nói một cách khác, hắn nhất định phải để Sở Lăng Tiêu cảm thấy có như vậy một tia uy hiếp. Có lẽ cái này đàm phán cân bằng mới có thể hướng về hắn bên này nghiêng về. Các hạ, xem ra là không phải bức ta. Vậy kế tiếp, cùng đừng trách ta làm đạo hoàng sư tổ. Vừa nói xong câu đó, liền chỉ nghe được một đạo tiếng hét lớn. Lập tức, liền nhìn đến một đạo vô cùng băng lãnh kiếm quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào đạo hoàng sư tổ trên đầu. Kiếm đến, trước một khắc, giữa hư không, vẫn là hồng quang đột nhiên hiện, giống như hoàng hôn đồng dạng. Giờ khắc này, theo kiếm đến hai chữ vừa ra, trong nháy mắt giống như là rất lâu chưa mở mù mịt bầu trời, nhất thời nghênh đón chướng mắt chói mắt ánh dạng đông một dạng. Chuôi kiếm này, bây giờ tới quá đột nhiên. Đột nhiên thẳng khiến toàn trường tất cả cấm khu thời không lão quái vật cũng chỉ là nhìn đến một đạo như điện chớp cái bóng cứ như vậy vọt tới. Thật không nghĩ tới tiểu tử này liền loại thứ này đều cho tìm được. Chỉ là nhìn đến chuôi kiếm này trong tích tắc ở vào bốn phía không gian bên trong một mực không hề rời đi, cái kia đạo lúc trước xuất hiện phiếu miểu bóng người lại là tóc thẳng ra một đạo vô cùng thanh âm kinh ngạc. Nếu không phải thân ở không gian đặc thù, chỉ sợ tuyệt đối sẽ bị bên ngoài người nghe được. Không chỉ có như thế, mấy chỗ không gian cũng hơi hơi lóe qua một tia chấn động. Chuôi kiếm này lai lịch thực sự quá kinh thiên. Nghe đồn dính đến cửu trọng thiên chân chính lai lịch, mọi người đều biết theo tu sĩ thời đại thay đổi trao đổi, bất kỳ người nào đều đang thay đổi, nhưng duy chỉ có cửu trọng thiên không có thay đổi. Thậm chí, cho dù là tại cấm khu thời không, cũng giống như vậy, chuôi kiếm này đều cho tìm được, không thực sự muốn bị tiểu tử này cho. Một mực không có tránh thức rời đi phiếu miểu bóng người, sắc mặt cũng là tùy theo biến ngưng trọng lên. Trong mắt hắn, trên đời này không ai có thể trấn áp được Sở Lăng Tiêu. Trong truyền thuyết toàn thắng thời kỳ tu sĩ cũng không được, trừ phi là những cái kia siêu vượt bọn họ biết chi vật mới có thể. Chỉ là những vật kia, theo hắn biết, bọn họ đám kia đứng hàng trong truyền thuyết tu sĩ, không ai từng chiếm được một món trong đó.